Vô thượng thần đế, chương 164, 164, chấn nhiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là Vu Oan. Dù võ các là ta quản lý, huyền khí bên trong, con cháu Mục gia đều có thể nhận lãnh. Làm sao lại dính đến trên người ta? Người chết không thừa nhận. Không sao, hôm nay ta đã quyết định đến. Dĩ nhiên không phải muốn để ngươi thẳng thắn. Mục Vân bật cười lớn, nói, hôm nay ta tới, chỉ là nghĩ đòi một câu trả lời hợp lý. Là như thế nào? Đơn giản, ta đã chịu 4 kiếm. 4 kiếm này, ta đương nhiên phải trả lại. Mục Khuynh Thiên, đến thay thế ta nhận 4 kiếm đi. Ngươi dám? Có gì không dám? Thanh Sương, Thanh Trĩ, giúp ta mời Mục Khuynh Thiên thiếu gia ra khỏi phòng. Vâng, lời nói vừa rơi xuống. Hai người Thanh Trĩ, Thanh Sương, thân hình bọn hắn lóe lên, xuất hiện bên người Mục Khuynh Thiên. Không đợi Mục Khuynh Thiên kia phản kháng gì, chính là bị hai người kéo ra ngoài. Nương, cứu ta, Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Làm càn, ta chắc chắn sẽ mang chuyện này bẩm báo phụ thân ngươi. Để phụ thân ngươi hủy bỏ thân phận thiếu tộc trưởng ngươi. Nhị phu nhân tức giận nói vội. Ngươi đi đi, tốt nhất hiện tại nên đi. Nhìn Mục Thanh Vũ đến cùng là sẽ trừng phạt ngươi. Hay là ta, chẳng biết tại sao. Nhị phu nhân nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát ý kia của Mục Vân. Đột nhiên nàng sững sờ. Tay chân nàng trở nên luống cuống. Nàng đột nhiên cảm giác được. Vị thiếu tộc trưởng trước mắt này. Hình như nhìn không bình tĩnh giống như dáng vẻ bề ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhìn là được. Sau khi Thanh Trĩ Thanh Sương kéo Mục Khuynh Thiên đến trong đình viện. Hai người bọn hắn lại trói hắn đến trên vách tường. Động một cái cũng không thể động. Mục Vân xuất ra một miếng vải đen. Bịt kín hai mắt hắn. Mở miệng nói. Thanh Trĩ, Thanh Sương. Các ngươi đến giữ à ta lại để à ta đừng quấy nhiễu phán đoán của ta. Ta chỉ muốn ném ra 4 thanh chủy thủ. Về phần 4 thanh chủy thủ sẽ đâm tới vị trí nào của thiên thiếu gia, thì xem vận khí của hắn. Mục Vân, ừ, đúng. Nhị phu nhân nhìn kỹ. Đừng để hắn quấy rầy ta. Nếu không một kiếm đâm chết thiên thiếu gia, vậy quá không ổn. Vâng, bịt kín hai mắt. Mục Vân nắm thật chặt 4 thanh chủy thủ trong tay. Thanh Trĩ chăm chú nhìn nhị phu nhân. Thanh Sương thì tản ra chân nguyên. Mê hoặc phán đoán của Mục Vân. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, 4 cây chủy thủ được ném ra. Phốc phốc phốc phốc. 4 âm thanh phốc phốc phốc phốc vang lên. 4 cây chủy thủ chuẩn xác không sai. Toàn bộ đâm vào bên trên hai tay hai chân Mục Khuynh Thiên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt. Mục Vân tháo tấm vải che mắt ra. Nhìn tay chân của Mục Khuynh Thiên bị chủy thủ đâm xuyên qua. Tiếc hận nói, thế mà không có một kiếm trúng vào chỗ yếu. Thật là đáng tiếc. Mục Vân xoay người, nhìn nhị phu nhân, đáp, nhị phu nhân, ta nói lời giữ lời. 4 cây chủy thủ trả lại cho ngươi. Chỉ là lần tiếp theo, có lẽ Mục Khuynh Thiên sẽ không có may mắn như vậy. Mục đích đã đạt được. Mục Vân quay người tiêu sái rời đi. Trong đình viện, truyền đến tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Thiếu chủ, người cứ như vậy bỏ qua cho Mục Khuynh Thiên rồi. Thanh Trĩ nhìn trên mặt Mục Vân nở nụ cười. Khó hiểu nói, nhị phu nhân đã không còn che giấu muốn hại ta. Cho thấy, xác định một lần là thành công. Không nghĩ tới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là, không cẩn thận như vậy. Nhị phu nhân vẫn thiếu một ít kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải là đối thủ của ta. Cho nên giáo huấn một chút cũng tốt. Mục Vân tự tin nói. Nếu như ta thật giết Mục Khuynh Thiên. Có thể hay không? Lão đại của các ngươi sẽ đập ta thành đống thịt nát. Dù sao Mục Khuynh Thiên kia cũng là nhi tử của hắn. Lão đại, nghe được xưng hô này. Thanh Trĩ, Thanh Sương cúi đầu. Không sai. Các nàng là Mục Thanh Vũ phái tới bảo vệ Mục Vân. Cho nên, lão đại của các nàng chính là Mục Thanh Vũ. Một mặt là bảo vệ Mục Vân. Một phương diện khác, cũng là giám sát Mục Vân. phòng ngừa hắn làm ra chuyện khác người. Ừ, đúng. Lâm Hiền Ngọc kia, điều tra một chút hắn thời gian này thường xuyên ẩn hiện ở nơi nào. Ta muốn tìm hắn nói một chút. Nói một chút, thiếu tộc trưởng, kinh mạch trong cơ thể Lâm Hiền Ngọc kia đã bị tước đoạt. Một phế nhân, ngài tìm hắn nói chuyện gì? Một phế nhân, Mục Vân cười nhạo nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, thiếu chủ ta nắm giữ thiên phú nghịch thiên, có thể biến phế thành bảo vật sao? Ta cũng đã từng là một phế vật. Màn đêm buông xuống, trong viện nhị phu nhân, trên giường, Mục Khuynh Thiên nằm mở tay chân, quấn lấy băng vải, sắc mặt hắn trắng bệch. Nhị phu nhân ngồi ở một bên, con mắt nàng ta sưng đỏ. Thiên nhi, là nương không tốt, không nghĩ tới Mục Vân dám làm sằng làm bậy như thế. Chờ ngươi phụ thân đến, ta sẽ bảo hắn cho một công đạo. Nhị phu nhân hung ác nói. Lần tiếp theo, tuyệt đối không để cho hắn may mắn như thế. Nương, Mục Khuynh Thiên vẻ mặt cầu xin. Nói, nương, ta luôn cảm giác Mục Vân rất mạnh. Hắn thật rất mạnh, vị trí thiếu tộc trưởng. Hắn đã làm thì để hắn làm. Mục gia có thể được hắn dẫn đầu đi về phía huy hoàng. Cũng rất tốt, hỗn trướng. Sắc mặt nhị phu nhân phát lạnh. Quát, người biết cái gì? Vị trí của thiếu tộc trưởng là đại ca ngươi. Chỉ có Phương Ngọc mới là thiếu tộc trưởng. Mục Vân hắn không xứng. Ta thấy ngươi mới là láo xược. Đột nhiên, trong gian phòng, một thân ảnh xuất hiện. Mục Thanh Vũ mặc trường sam màu xanh, nho nhã đứng đó. Lão nhị, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Ta chọn người làm thiếu tộc trưởng, ngươi cũng muốn giết? Mục Thanh Vũ cau mày nói. Chuyện này, ngươi còn không bằng Thiên Nhi nhìn thấu mọi thứ. Ngươi cũng đã biết, hôm nay vì sao Vân Nhi không trực tiếp giết Thiên Nhi? Đó là vì hắn nhớ đến tình cảm của ta, nể mặt người làm phụ thân như ta. Nói thật cho ngươi biết, Vân Nhi là ta bức hiếp trở về làm thiếu tộc trưởng. Nếu như về sau ngươi lại có tâm địa độc ác, đừng nói sau lưng ngươi là Khổng gia. Dù là hoàng thất, ta cũng phế bỏ ngươi như thường. Khổng gia cũng là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vân Đế Quốc, chỉ là địa vị không thể so với bốn đại gia tộc. Nhị phu nhân chính là xuất thân từ Khổng gia. Tộc trưởng, đây là một viên đoạn tục cốt đan, cho Thiên Nhi uống vào đi. Mục Thanh Vũ đi đến bên giường, nhìn nhi tử trên giường, nói, ta đối xử với Vân Nhi không tốt, cho nên ta muốn đền bù cho hắn. Hiện tại, Mục gia là ta trèo trống, thật vất vả Mục gia từ phân liệt đi đến nhất thống. Ai muốn phá hư, chính là đối địch với ta. Hiểu chưa? Ta đã biết. Cuối cùng, nhị phu nhân cúi đầu, không lên tiếng nữa. Mục Thanh Vũ chính là trời của Mục gia. Nếu như Mục Thanh Vũ không có ở đây, Mục gia lại không thể nào lại là một trong bốn đại gia tộc. Cho nên dù là nhị phu nhân cũng tuyệt không dám trái lời của Mục Thanh Vũ. Bỏ xuống câu nói này, Mục Thanh Vũ rời khỏi viện lạc, quay đầu nói, thời gian mấy tháng này, người cũng đừng rời khỏi Mục phủ, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Cái gì? Nghe được câu này, nhị phu nhân trợn mắt hốc mồm. Cách chương.